Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Đấu Hung. 3. Đinh Tiềm chân trước tiến cư xá. Tôn Kiến Châu xe cảnh sát cũng sau đó đuổi tới. Tôn Kiến Châu vừa mới nhìn rõ Đinh Tiềm, cảm thấy sự tình có kỳ quặc, lo lắng cùng Bắt Từ Phóng có quan hệ, vội vội vàng vàng mang người tiến cư xá. Đinh Tiềm trước đó tới qua, quen thuộc hoàn cảnh, cho nên so Tôn Kiến Châu bọn hắn sớm một bước đi tới Từ Phóng nhà. Sự tình cũng trùng hợp, Đinh Tiềm chân trước vừa đi vào lâu động, đối diện đã nhìn thấy Từ Phóng mở cửa phải vào phòng. Chờ một chút, Đinh Tiềm một tiếng hô uống, đem Từ Phóng giật mình. Hắn quay đầu bỗng nhiên trông thấy Đinh Tiềm, Kích Linh Linh dùng mình một cái, một chút nhớ tới kia lúc trời tối bị Đinh Tiềm chế phục gặp phải. Giống gặp sống quỷ đồng dạng dọa đến lui về sau, phía sau lưng đụng vào tường. Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi hôm nay không có đi đơn vị đi làm sao? Ta lập tức đi, mắc mớ gì tới ngươi? Ta tới cấp cho ngươi báo cái tin. Cảnh sát lập tức sẽ đến bắt ngươi. Hừ, nói đùa cái gì? Từ Phóng cảm thấy trên đời này không thể nhất tin tưởng người sẽ là Đinh Tiềm. Không tin chính ngươi đi xem. Đinh Tiềm nghiêng người sang, cho Từ Phóng để qua một con đường. Từ Phóng có điểm không dám, nhưng lại không nghĩ lộ ra quá nhu nhược. Vạn phần cẩn thận từ Đinh Tiềm bên người đi qua, sợ hắn lại đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân. Hắn ra lâu động, đi chưa được mấy bước, liền lui về đến, thất kinh nhìn với Đinh Tiềm. Có cảnh sát hướng cái này vừa đi tới, mấy cái đâu, bọn hắn là tới bắt ta. Ngoại trừ ngươi còn có khả năng ai? Ta ngày đó là trói lại Tưởng Vũ Hinh, nhưng ta không có cường gian nàng. Cái này ngươi biết, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Hoặc là ra ngoài bị bắt, cho cảnh sát mang về giải thích. Bọn hắn có tin hay không ngươi? Ta cũng không biết. Hoặc là, theo ta đi, ta, bọn hắn lập tức tiến đến. Ngươi không có thời gian, đuổi mở cửa nhanh. Từ Phóng căn bản không có thời gian suy nghĩ. Trước đó ngồi tù trải qua để hắn bản năng đối cảnh sát sinh ra một loại sợ hãi. Vội vàng chiếu Đinh Tiềm nói, lấy ra chìa khóa mở đại môn, đi vào. Đinh Tiềm nói, Từ Phóng tranh thủ thời gian vào nhà. Đinh Tiềm sau đó theo vào, đóng cửa lại, lên khóa, từ ban công cửa sổ đi. Đinh Tiềm nói, Từ Phóng cũng biết tránh tại phòng gian còn phải bị bắt lại. Chạy vào phòng bếp, nhảy cửa sổ nhảy ra ban công. Đinh Tiềm sau đó cũng nhảy ra. Đi theo ta, hắn dẫn Từ Phóng xuyên qua hai tòa nhà, tạm thời tránh đi Tôn Kiến Châu. Ngươi tại sao phải giúp ta? Từ Phóng hồ nghi hỏi. Ngươi thật muốn biết? Đinh Tiềm dừng bước lại, quay người lại u lãnh nhìn xem Từ Phóng. Cặp mắt kia mang theo một loại không nói được dị dạng. Từ Phóng vừa nhưng sững sờ, bỗng nhiên giật mình cặp kia con ngươi đen nhánh đang từ từ mở rộng. Dường như một cỗ vô hình từ lực đem ánh mắt của hắn đi đến hút. Hắn giật mình nghĩ rời ánh mắt, thế nhưng là kia con ngươi màu đen còn đang không ngừng mở rộng. Bao trùm màu trắng mắt nhân, toàn bộ một đôi mắt trâu đều biến thành màu nâu đậm. Hai đạo vòng xoáy tại hoàn toàn đen nhánh trong hốc mắt xoay tròn. Từ Phóng hết thảy trước mắt đều đang nhanh chóng bị hút vào vòng xoáy bên trong. Cuối cùng liền linh hồn của hắn cũng cùng một chỗ bị hút đi vào. Hắn dường như đột nhiên biến thành một bộ xác không. Đinh Tiềm lau lau mồ hôi trán. Nếu như không phải sự tình khẩn cấp, hắn không thể sử dụng mắt thuật. Loại này rất có ép buộc tính thuật thôi miên độ khó lớn. Cũng tương đương tiêu hao tinh lực. Hắn tạm thời khống chế được Từ Phóng. Hắn thần sắc liếc ngơ ngác đứng tại Đinh Tiềm trước mặt. Nhưng bắp thịt trên mặt đang không ngừng co rút. Con mắt cũng đang bay nhanh chuyển động. Tựa như lúc nào cũng có tỉnh qua khả năng tới. Đây không phải cấp độ sâu thôi miên. nhưng Đinh Tiềm đã không có thời gian. Hắn hỏi Từ Phóng, ngươi đem Tưởng Vũ Hinh giấu ở nơi nào rồi? Không biết, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi vừa rồi bắt cóc Tưởng Vũ Hinh, đem giấu ở nơi nào rồi? Trả lời ta, lập tức. Không, không biết. Ếch, ếch, Từ Phóng yết hầu phát ra quái dị tiếng vang. Bắp thịt trên mặt kịch liệt co rúm. Hắn ý thức chủ quan ý đồ đối kháng Đinh Tiềm loại cưỡng chế tra hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Tưởng Vũ Hinh ở nơi nào? Đinh Tiềm gấp đến độ gầm rú. Tôn Kiến Châu mấy cái kia cảnh sát đã phát hiện bọn hắn. Ngay tại hướng bên này đuổi theo. Dừng lại, đừng chạy. Từ Phóng, ngươi bị bắt. Từng tiếng gọi làm Đinh Tiềm tâm phiền ý loạn. Cũng không ngừng kích thích Từ Phóng. Nói cho ta, Tưởng Vũ Hinh hiện tại ở đâu đây? Đinh Tiềm nắm chặt thời gian lại hỏi. Ta, bằng trước hết nhất đuổi tới cảnh sát hình sự không cho giải thích. Từ phía sau lưng một cái bay nhào đem Từ Phóng theo ngã xuống đất. Còn lại cảnh sát cũng nhào lên. Ấn ở Từ Phóng, Tôn Kiến Châu đuổi tới. Trông thấy Đinh Tiềm, thần sắc tràn ngập hoài nghi. Đinh Y Sinh, ngươi làm sao lại ở chỗ này? A, ta xử lý bản án đúng lúc đi ngang qua. Đinh Tiềm thuận miệng nói. Ngươi nói là vụ án bắt cóc. Tôn Kiến Châu càng thêm lòng nghi ngờ. Ta hai ngày này một thằng đến cùng Đỗ Tổ trưởng cùng một chỗ. Cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc tới ngươi. Chúng ta bây giờ đến bắt Từ Phóng. Chẳng lẽ ngươi cũng là đến bắt hắn? Đúng vậy a, ta tìm hắn điều tra một ít chuyện. Tôn Kiến Châu chú ý tới Từ Phóng thần sắc rất không bình thường. Lại nghĩ đến Đinh Tiềm vừa rồi thừa suất Tô Sa vượt qua. Chờ một chút trước sau chuyện phát sinh mà liên hệ với nhau. Cảm giác trong này có vấn đề. Truy vấn, không biết Đinh Y Sinh ngươi tìm hắn muốn làm gì? Chúng ta vốn là đến bắt hắn. Kết quả Đinh Y Sinh lại đem hắn mang đi. Ngươi muốn đem hắn mang đi nơi nào? Lần này phiền toái, Đinh Tiềm bản muốn thông qua năng lực của mình tự mình cứu ra Tưởng Vũ Hinh. Để đền bù trong lòng áy náy. Không nghĩ tới náo động lên hiểu lầm, gây nên Tôn Kiến Châu hoài nghi. Là như thế này, Tôn đội trưởng, buổi sáng hôm nay tội phạm vừa mới tiến hành cùng một chỗ bắt cóc. Ta hiện tại phải gấp tải đem người cứu ra. Vừa mới phát sinh bắt cóc, ta làm sao không biết. Tôn Kiến Châu không có chút nào giảm xuống đối Đinh Tiềm hoài nghi. Đinh Tiềm ngầm biết không ổn, lại không dễ dàng cho giải thích. Tôn Kiến Châu ra hiệu thủ hạ đem Từ Phóng từ dưới đất kéo lên. Có cái nhân viên cảnh sát đã cho hắn mang lên trên còng tay. Tôn Kiến Châu hỏi hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cùng Đinh Tiềm là quan hệ như thế nào? Từ Phóng mới từ thôi miên bên trong tỉnh lại. Hắn là bị bừng tỉnh. Tư duy rất hỗn loạn. Nhìn thấy một thân đồng phục cảnh sát Tôn Kiến Châu đứng ở trước mắt. Hùng hổ dọa người nhìn xem hắn, trong lòng liền vạn phần hoảng sợ, ta thật không có đối kia nữ làm cái gì, ta cũng là bởi vì nàng hại ta cùng ta bạn gái chia tay. Còn ném đi công việc, muốn báo thù trả thù nàng, kỳ thật không nghĩ đem thế nào. Tôn Kiến Châu cười lạnh, tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn cái gì a? Trong lòng ngươi rõ ràng mình đã làm gì. Lần này ngươi trốn không thoát, dương hành lý liên hoàn bắt cóc giết nhân án tội phạm. Cái gì? Dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc? Từ Phóng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ta không phải liền là đem một nữ hài túm về đến trong nhà. Trói lại, làm sao lại thành liên hoàn vụ án bắt cóc? Còn cái gì dương hành lý vụ án bắt cóc? Các ngươi nhất định là sai lầm, bắt nhầm người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.